Cửu vực kiếm đế, chương 1415, diệt trừ mầm tai vả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở huynh, người đây là đạt được cửu huyền tiên tôn truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Hoàng nhìn thấy Sở Phong Miên có thể trực tiếp khống chế cái này cửu huyền tiên tôn trong động phủ cấm chế. Không khỏi kinh hãi, có thể tự do khống chế cửu huyền tiên tôn trong động phủ cấm chế. Đại biểu cho cái gì? Không cần nói cũng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong óc hắn vậy phi tốc chuyển động. Tự hồ là biết được trước đó liên quan tới cái này cửu huyền tiên tôn động phủ biến hóa. Hiển nhiên là bởi vì Sở Phong Miên đạt được cửu huyền tiên tôn truyền thừa. Mới gây nên biến hóa. Nghĩ tới đây, Yến Hoàng nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Càng là đang không ngừng suy nghĩ cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lúc đầu tư chất thực lực, đều đã đủ để cho hắn muốn kéo lũng trái ngược. Tương lai Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh, trở thành một tôn tuyệt thế cổ đế. Quả thực là ván đã đóng thuyền một sự kiện. Đến tương lai, trùng kích thiên nhân cảnh đều chưa hẳn là chuyện không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại lấy được cửu huyền tiên tôn truyền thừa. Cái kia tiếng tăm lừng lẫy cửu huyền tiên thuật. Hơn phân nửa vậy rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Lấy hiện tại Sở Phong Miên võ đạo lĩnh ngộ. Tại tăng thêm cửu huyền tiên thuật. Tương lai vô cùng có khả năng liền là vị thứ hai cửu huyền tiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Yến Hoàng càng là kiên định tín niệm. Phải thật tốt lôi kéo Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên thế đơn lực bạc. Hắn ở thời điểm này trợ Sở Phong Miên một chút sức lực. Tuyệt đối so với lên tương lai Sở Phong Miên thành tựu cường giả về sau lại đến đầu nhập vào Sở Phong Miên cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở huynh ủng có thủ đoạn như thế. Cái kia huyết thần cổ đế. Hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Yến Hoàng đại mở miệng cười nói. Ngữ khí lại là thân thiết không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong hắn vậy không do dự. Trực tiếp bước vào đến không gian đường hầm bên trong. Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng. Theo sát phía sau. Tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Yến Hoàng biểu hiện. Sở Phong Miên cũng không coi là quá kỳ lạ. Hắn thể hiện ra thực lực đến. Liền là để cái này Yến Hoàng minh bạch lại đây. Chỉ có cùng hắn đứng chung một chỗ. Mới là đường ngay. Hiện tại Sở Phong Miên địch nhân vô số. Không chỉ là Sở Phong Miên địch nhân. Thậm chí là rất nhiều cùng Sở Phong Miên cái gọi là gặp mặt cường giả. Đều có thể thầm nghĩ muốn giết Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Sở Phong Miên tư chất thật sự là quá chói mắt. Bất luận một vị nào cường giả. Đều không hy vọng bị người dẫm tại dưới chân. Cho nên Sở Phong Miên nhất định phải thành lập được mình thế lực tới. Cái này Yến Hoàng liền là Sở Phong Miên lựa chọn mục tiêu thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Hoàng là người thông minh. Hắn hiểu được như thế nào làm ra lựa chọn. Thanh Mộng ở một bên nhỏ giọng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên tiến vào võ đạo tháp thời điểm. Nàng liền hướng về Yến Hoàng nói bóng nói gió nói không ít. Lúc đầu Yến Hoàng còn có chút do dự. Thế nhưng là nhìn thấy Sở Phong Miên thế mà là thông qua tầng 21 võ đạo tháp về sau. Yến Hoàng cũng không do dự nữa xuống dưới. Lựa chọn cùng Sở Phong Miên đứng chung một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, trước hết giết huyết thần cổ đế. Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết thần cổ đế một ngày chưa trừ diệt. Sở Phong Miên liền một ngày không có an bình. Ba người bọn họ, thông qua không gian đường hầm. Lập tức đi tới một chỗ mật thất bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong mật thất này. Hết thảy đứng đấy ba tên nhân ảnh. Chính là huyết thần cổ đế. Thủy tín cổ đế. Tài quyết cổ đế, ba vị này cổ đế. Ba người bọn họ ở giữa hiển nhiên là quan hệ không tệ. Bây giờ chính ở trong mật thất đang tìm rời đi đường ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó tiến vào mật thất này đại môn. Hiện tại đã là triệt để quan bế. Phía trên cấm chế. Liền xem như ba người bọn họ cùng một chỗ liên thủ. Cũng khó có thể đánh vỡ. Huyết thần huynh. Mật thất này tựa như là bị bắt đầu phong tỏa. Không có bất kỳ cái gì lối ra. Vừa mới cái này cửu huyền tiên tôn trong động phủ đột nhiên sinh ra biến hóa. Đem đây hết thảy lối ra đều phong tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy tín cổ đế đánh giá trong mật thất. Khắp nơi tìm kiếm. Vẫn còn có chút không thu hoạch được gì. Không khỏi mở miệng nói. Chuyện của. Anh nợ em một câu yêu thương. Tui.mvn. Sinh ra biến hóa. Hẳn là có người phá vỡ cái này cửu huyền tiên tôn trong động phủ cân bằng. Tài quyết cổ đế đánh giá một chút. Sinh ra một cái ý nghĩ nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là có người. Đạt được cửu huyền tiên tôn truyền thừa. Cửu huyền tiên tôn truyền thừa. Muốn có được. Nói nghe thì dễ. Huyết thần cổ đế lắc đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo cổ tịch ghi chép. Cái này cửu huyền tiên tôn động phủ. Đã không phải lần đầu tiên mở ra. Tại táng tiên đại lục lần lượt xuất hiện bên trong. Cửu huyền tiên tôn động phủ đã là mở ra lần thứ 23. Liền xem như cửu kiếp cổ đế. Tiến vào bên trong. Đều không có đạt được truyền thừa. Chúng ta tiến vào bên trong. Đều chỉ là vì cái này võ đạo tháp chúng thường lệ mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nâng lên võ đạo tháp ban thưởng. Thủy tín cổ đế cùng tài quyết cổ đế trên mặt đều là lộ ra mấy điểm dáng tê cười. Hiển nhiên là hai người bọn họ. Tại cái này võ đạo tháp bên trong cũng có được hài lòng thu hoạch. Vậy phải như thế nào? Chúng ta bây giờ vậy không hề rời đi biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tài quyết cổ đế không khỏi mở miệng nói. Các loại, cái này cửu huyền tiên tôn trong động phủ. Hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn hết không sẽ kéo dài quá lâu. Chúng ta vây ở chỗ này. Những người khác vậy khẳng định bị nhốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết thần cổ đế lạnh cười liền liền. Ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý đường. Bảo tàng nếu như đã đạt được. Một sẽ ra ngoài. Hai người các ngươi. Theo ta cùng một chỗ giết Sở Phong Miên tiểu tử kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Nhấc lên Sở Phong Miên danh tự thời điểm. Huyết thần cổ đế đều tại nghiến răng nghiến lợi. Ở bên ngoài không có giết Sở Phong Miên. Để hắn đều vô cùng hối hận. Hôm nay tại táng tiên đại lục bên trong. Là giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ cần tiểu xúc sinh kia mệnh. Về phần trên người người này kỳ ngộ. Ba người chúng ta bình điểm như thế nào? Không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy tín cổ đế vừa cười vừa nói. Ánh mắt bên trong vậy hiện lên mấy điểm ý cười đường. Ta không cần tiểu tử kia kỳ ngộ. Chỉ là đối phó cái kia thanh mộng. Không nên giết nàng. Đưa nàng lưu cho ta liền tốt. Ta trước đó hướng nàng cầu hôn. Đều bị cự tuyệt. Hôm nay vừa lúc gạo nấu thành cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Vậy cứ thế quyết định. Cái kia thanh mộng đưa cho Thủy Tín huynh. Về phần tiểu tử kia kỳ ngộ. Ta cùng huyết thần huynh bình điểm. Tài quyết cổ đế vậy cười to lên. Hắn đối Sở Phong Miên trên thân cơ duyên. Đã từ lâu là thèm nhỏ dãi đã lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không? Khẩu khí thật là lớn. Hơn hết đều là một đám sắp chết người. Còn ở nơi này thả miệng hào ngôn. Ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên một thanh âm truyền ra. Sau đó cái kia bị phong tỏa mật thất đại môn. Đột nhiên mở ra, ba đạo bóng dáng, đi vào đến trong đó tới. Có người, anh nợ em một câu yêu thương. Ai, chấm, thủy tín cổ đế, tài quyết cổ đế bọn người. Nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm. sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, mà bắt đầu, anh nở em một câu yêu thương. Huyết thần cổ đế, cũng là hướng về thanh âm truyền đưa lại đây phương hướng. Nhìn sang, Sở Phong Miên, anh nở em một câu yêu thương. Đột nhiên, huyết thần cổ đế ánh mắt bên trong sát ý, đã là nhịn không được. Lại là ngươi, xem ra cái này cửu huyền tiên tôn trong động phủ biến hóa. Là ngươi giở trò quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà đạt được cái này cửu huyền tiên tôn truyền thừa. Anh nở em một câu yêu thương. Không sai, nghe huyết thần cổ đế lời nói. Sở Phong Miên trực tiếp hồi đáp. Anh nở em một câu yêu thương. Dù sao ba người này đã là người chết. Nói cho bọn họ cũng không sao. Hôm nay ba người các ngươi, dù sao cũng là đều phải chết ở chỗ này. Cũng coi là để ba người các ngươi khi quỷ minh bạch a. Anh nở em một câu yêu thương. Sư đệ, cái kia thủy tín cổ đế giao cho ta tới đối phó. Ta muốn phế hắn tu vi, đem hắn tra tấn mà chết. Thanh Mộng ở bên cạnh, nhìn về phía thủy tín cổ đế. Nghiêm nghị nói ra, anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.